Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2916, Không Đứng Đắn Thế Giới 13. Người đăng, HGSO Zimozese, không bị tin tức tố hấp dẫn. Chẳng lẽ không phải a? Ta bơ tướng quân không phải a? Ninh Thư cùng Lan đều có chút kinh ngạc, bởi vì đế quốc quan phương treo lên. Đến tư liệu. Ta bơ là đế quốc mạnh nhất Omega. Chẳng lẽ mạnh đến có thể chống cự tin tức tố quấy nhiễu? Lan nói, ta đối tướng quân không có cái gì tác dụng. Nhưng là đối đế quốc, cái khác A khẳng định có dùng. Dù sao liên bang thượng tá đều muốn đem ta bắt. Ta, người tại kích ta. Ta bơ tay kẹp lấy Lan phần gáy. Tựa như nắm bắt mèo con. Đồng dạng, đem hắn đem phòng lạp. Ninh Thư lập tức ngăn cản. Tướng quân, ngươi đây là ý gì? Không phải ta có ý tứ gì, mà là đệ đệ ngươi muốn ta đánh dấu hắn. Nếu như ta không làm như vậy, hắn chẳng phải là rất thất vọng. Uổng phí biểu diễn một phen cũng rất vất vả. Ta bơ thân cao rất cao. Nhìn Ninh Thư hai huynh đệ đều là cư cao lâm hạ. Bất luận là theo thân cao, vẫn là theo địa vị tới nói. Hắn đều là nhìn xuống bọn họ tồn tại. Ninh Thư nhìn bị kẹt cổ Lan, nhỏ giọng hỏi, đệ đệ. Lan mỉm cười nói, ta không sao. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn ta bơ, hắn là ta duy nhất đệ đệ. Người cứ như vậy đánh dấu hắn, người có thể đối tốt với hắn à? Mẹ nó, đây cũng quá khoa trương. Ngay trước nàng người giám hộ này trước mặt, liền đem người kéo tới phòng trong đi thịt hầm. Ta bơ sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, bản thốn đầu làm cả người hắn nhìn túc sát vô cùng. Chỉ có nội tâm mềm yếu người mới có thể cái không kịp chờ đợi muốn hứa hẹn, nội tâm sợ hãi cần trên miệng hứa hẹn. Ninh Thư mặt mỉm cười, tướng quân, người đại khái không hiểu được có loại đồ vật gọi nghi thức cảm giác. Mặc dù là trên miệng đồ vật, nhưng đây là một loại nghi thức. Có cái này nghi thức liền làm tất cả mọi chuyện nhìn càng thêm trịnh trọng và mỹ hảo. Các ngươi xuất chinh không cần cổ vũ sĩ khí sao? Đây chính là nghi thức cảm giác, ắt không thể thiếu. Đệ đệ ta theo trưởng thành đến nay liền chịu đựng phát tình đau khổ, uống không ít ức chế tề, mà đệ đệ ta đợi đến ngươi. Ta bơ nhíu mày, xin lỗi, người nói cũng không cảm thấy hứng thú. Đã hắn bị ta đánh dấu, liền là người của ta. Muốn bắt hắn mệnh, tất chọn bước qua thi thể. Ninh Thư nhìn về phía Lan, Lan biểu tình kiên định không nói gì. Ninh Thư thức thời tránh ra, dù sao đây là Lan sự tình. Hơn nữa giải quyết Lan sự tình, Ninh Thư còn muốn đi tìm Heller. Coi như tương lai ta bơ cùng Lan xảy ra chuyện gì, cũng liền mệt không đến hắn. Lan đầu óc đủ để cho hắn muốn làm thành chính mình chuyện. Nàng tại Lan bên người ngược lại cản trở. Ta bơ muốn lôi kéo Lan đi vào phòng. Lan nói, người có thể thả ta ra, làm ta chính mình đi sao? Ta bơ buông tay ra. Lan sửa lại một chút quần áo, một mặt trịnh trọng bước vào phòng, cửa tự động chậm rãi đóng lại. Ninh Thư cùng Lan nhìn nhau. Lan hướng Ninh Thư cười một tiếng, lộ ra thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Ninh Thư trở về một trong cười, chờ sự tình giải quyết, Ninh Thư liền muốn rời khỏi. Hơn nữa đây là một cái tinh tế vị diện, Ninh Thư cảm thấy hẳn là có vật gì tốt. Nếu như Lan cùng kịch bản đồng dạng chạy trốn, không có chính mình cho Lan cản trở, Lan chạy càng thêm tùy tâm sở dục. Ninh Thư kinh ngạc chính là ta bơ tướng quân, hắn thế mà không nhận tin tức tố quấy nhiễu, vẫn là biểu hiện ra cực mạnh năng lực tự kiềm chế. Cửa đóng lại, bên trong tình huống như thế nào hoàn toàn không biết. Một chút thanh âm cũng nghe không đến. Ninh Thư ghé vào khe cửa thượng, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong, nhưng mà cái gì đều nghe không được. Trên bàn có mới mẻ hoa quả. Ninh Thư tới đây lâu như vậy cũng chưa từng ăn hoa quả. Nhìn thấy hoa quả, một chút liền thèm. Một bên ăn một bên chờ bọn hắn ra tới, hơn nữa một bên tính toán thời gian. có chút lo lắng đệ đệ thân thể non. Không, kiên trì được bao lâu nha? Ninh Thư vụng trộm phóng xuất ra tinh thần lực, nhưng là tinh thần lực bị cửa kim loại cho ngăn cản lại, chen đều không chen vào được. Lan nhìn ta bơ, ta cần trước tắm một chút sao? Không cần, dù sao trên người ngươi mùi vị gì ta đều ngửi không thấy. Ta bơ, lãnh đạm nói, sau đó bắt đầu một mặt chấn định cởi quần áo. Lan rất kinh ngạc, người khứu giác hệ thống. Khi còn bé khứu giác hệ thống từng chịu đựng hủy diệt tính phá hư. Theo trên, bản chất tới nói, ta là một cái không hoàn chỉnh alpha, không cảm giác được o. Tin tức tố, Lan hỏi, vì cái gì không chữa trị đâu? Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật coi, như chữa trị không được, cũng có thể có thay thế, cũng có thể ngửi được hương. Vì sao muốn chữa trị? Không có khứu giác kỳ thật càng tốt hơn. Nhất là ở trên chiến trường, nếu như sử dụng o tin tức tố, liền có thể làm chiến sĩ tâm viên ý mã, nhất là hắn là tướng quân, càng phải tùy thời bảo trì đầu não tỉnh táo. Không riêng gì đầu não, còn muốn thân thể tỉnh táo. Làm thân thể tỉnh táo nghe theo đại não chỉ thị, ngươi còn muốn bị ta đánh dấu sao? Ta bơ lạnh lùng đến giống như ở trên chiến trường đồng dạng. Lan cười một tiếng, tươi cười sạch sẽ. Không, người như vậy ta càng thích. Ta bơ trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc. Vì cái gì? Như vậy rất tốt. Nói rõ quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là bởi vì tin tức tố hấp dẫn. Không, đánh dấu ngươi. Ta chỉ là nghĩ kiểm nghiệm một chút chính mình alpha năng lực mà ngươi vừa lúc xuất hiện mà thôi. Ta hiện tại đối ngươi cảm giác gì đều không có. Lan mí mắt, nhảy một cái. Đây thật là hai thái cực nha. Heller bởi vì tin tức tố nguyên nhân, một bộ tùy thời phát tình bộ dáng. Mà ta bơ lại bởi vì khứu giác hệ thống nguyên nhân, đối với hắn lãnh đạm đến cực điểm, thậm chí còn tại cảnh giác hắn. Lan vẫn như cũ nói, cái kia cũng không quan hệ. Ta đã đắc tội một cái liên bang thượng tá. Ngươi cần phải có Omega đến kiểm nghiệm chính mình năng lực. Mà ta cần một cường giả phù hộ. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Ngươi là anh hùng đế quốc. Mà ta đối đế quốc không có chút nào cống hiến. Là, ta chiếm tiện nghi. Phải không? Vậy bắt đầu đi. Ta bơ từ chối cho ý kiến. Bao trùm tại Lan. Trên người. Ngoài cửa Ninh Thư đem một mâm hoa quả đều đã ăn xong. Còn không có ra tới. Sờ bụng trực tiếp tại sáng đến có thể soi gương trên mặt đất ngủ rồi. Chờ tỉnh ngủ, vừa nhìn thời gian cư nhiên là sau 3 tiếng. Ninh Thư, còn không có ra tới. Như vậy có thể dày vò. Chẳng lẽ thân thể là làm bằng sắt? Ta bơ ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề ra tới. Quần áo một chút nếp uốn đều không có. Ninh Thư vội vàng hỏi. Đệ đệ ta đâu? Hắn đang ngủ. Đừng đi quấy rầy hắn. Ta bơ lạnh nhạt phải nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Thấy ta bơ hiện tại cùng trước đó không có gì sai biệt. Chẳng lẽ bọn họ đi vào chính là nằm nói chuyện phiếm. Sau đó ngủ. Ninh Thư nhịn không được hỏi. Lan. Người rõ ràng ta có ý tứ gì. Ta bơ. Đã đánh dấu. Ninh Thư. Có thể hay không đừng như vậy bình thản a ngã. Các ngươi là linh nhục kết hợp nha. Vì cái gì cảm giác đi ăn cơm đâu. Cơ bản có thể xác định chính là. Ta bơ đối với chính mình đệ đệ không có cảm. Giác gì. Lan còn làm như vậy. Lan là một cái lòng tự trọng rất mạnh người. Cũng không biết hai người này. Về sau sẽ như thế nào. Đoán chừng có một phen dày vò. Hết chương.